Truyện Nam Mỹ trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ. Tác giả: Nhập Loạn. Người đọc: Thủy Nguyệt. Thể loại: hiện đại, giới giải trí, chủ thụ: Ngọt sủng, nhẹ nhàng, happy ending. Chương 13. Tôi đang nếm thử đồ ăn. Lý Quân suy đoán, đôi vợ chồng đột nhiên xuất hiện làm khách, hẳn là tổ tiết mục bố trí để kiểm tra thành quả huấn luyện của bọn họ. Buổi sáng là Lương Chí Duyên và Lâm Lập Thư, buổi chiều tự nhiên sẽ đến phiên Lý Quân và Hạ Uyển Tinh. Chu quản lý được mời tới huấn luyện bọn họ, buổi chiều sẽ rời đi. Thời gian còn lại sẽ củng cố tri thức mà bọn họ đã học tập hôm qua. Chu Lâm được mời tới chương trình có hai mục đích. Một là để khán giả thấy được quyết tâm của đội ngũ chương trình để tạo ra một chương trình cấp cao. Hai là muốn thử năng lực học tập của nhóm khách mời. Nếu cái gì cũng không học được, vậy còn làm nhân viên khách sạn làm gì? Tất nhiên sẽ bị nhân viên gia nhập khách sạn sau này vượt mặt. Đây cũng là một ý tưởng khác của tổ tiết mục. Có cạnh tranh mới có hấp dẫn. Hiện tại người xem đều thích xem các minh tinh chịu khổ trong chương trình. Như vậy bọn họ liền sẽ cảm thấy mình và minh tinh không có khoảng cách. Dù sao minh tinh cũng là người thường, có vui buồn tức giận. Vui vẻ thì cười to, ăn hư bụng cũng sẽ đi toilet. Sau khi hướng dẫn Lý Quân và Hạ Uyển Tinh thêm một lần nữa, Chu Lâm liền nói cho bọn họ có thể tốt nghiệp. Dưới yêu cầu của tổ tiết mục, hắn còn đưa ra một kiến nghị. Lý Quân, cậu là người làm tốt nhất trong mấy người bọn họ. Về sau, nếu có người mới tới, cậu có thể tự mình hướng dẫn cho bọn họ. Lý Quân hơi ngạc nhiên về lời nhắc nhở của Chu Lâm. Dựa trên quan sát của anh, Chu Lâm là một người rất cẩn thận, sẽ không tùy tiện lộ ra tin tức bất lợi cho bản thân. Anh đoán có lẽ là tổ tiết mục an bài, nhưng mặc kệ như thế nào. Một câu nói ngắn gọn, không đáng kể, nhưng cũng để lộ ra không ít tin tức. Lợi thế để anh ở lại trong chương trình liền nhiều thêm một chút. Lý Quân nói, vâng. Anh vẫn luôn biểu hiện tiến lui khéo léo, không tranh không đoạt, hiện tại không có gợn sóng. Cũng phù hợp với tính cách của anh từ lúc ban đầu. Trước 5 giờ chiều, mấy người bọn họ liền tiễn Chu Lâm rời đi. Trước khi đi còn đưa cho anh ta một ít đỗ lạc mới ra lò, làm đồ ăn vặt. Chu Lâm vui lòng nhận lấy, thời gian làm việc ở thành phố dài, đỗ lạc mới cũng rất ít khi được ăn. Chu Lâm rời đi, cũng nói lên sau này tất cả các dịch vụ phòng cho khách. Tiếp theo, đều do bọn họ tự giải quyết. Sẽ không có chuyên gia hướng dẫn nữa. Trên thực tế, Chu Lâm cũng chỉ phát huy được tác dụng trong ngày đầu tiên. Ngày hôm sau trên cơ bản, hắn cũng không cần hướng dẫn gì nữa. Trong thời gian Lý Quân và Khương Hành ra ngoài, thì tán gẫu chút chuyện thú vị với ba người Lương Chỉ Duyên. Cuối cùng chỉ cần kiểm tra thành quả học tập của hai người Lý Quân và Hạ Uyển Tinh. Tiếp theo, bọn họ không có thời gian rảnh để cảm khái vì người đầu tiên rời đi. Ở đoàn phim trong thời gian dài, bọn họ đều đã tập mãi thành thói quen. Đồng nghiệp ở bên cạnh thường xuyên thay đổi chỗ làm, đối với bọn họ đã là chuyện thường. Lý Quân nhìn nhìn thời gian, hỏi Lương Chỉ Duyên. Chỉ Duyên, hai vợ chồng khách nhân kia có nói khi nào sẽ tới hay không? Lương Chỉ Duyên, nghe nói máy bay hạ cánh lúc 8 giờ, đến chỗ chúng ta cũng có lẽ khoảng 9 giờ 30. Lý Quân nhìn về phía Khương Hành. Chúng ta có ăn cơm tối trước không? Khương Hành đang ngồi ở quầy lễ tân, viết lịch trình tiếp khách ngày mai. Ngẩng đầu nói với Lý Quân. Không cần chờ bọn họ. Đến lúc đó xem có gì ăn không, rồi lại làm. Cũng không thể vì hai người mà khiến cả đoàn đối đến đau dạ dày được. Có những lời này của Khương Hành, Lý Quân cũng liền có thể an bài thời gian của mình. Hai ngày đầu tiên, mọi người còn chưa bận lắm. Có ở trong nhà ngồi tán gẫu nói chuyện phím. Ra ngoài đi dạo cũng có. Tạm thời là khách nhân duy nhất, Hoàng Tâm Nhuế chạy ra ngoài chụp ảnh. Hoàng hôn, vườn hoa đều là bối cảnh của cô. Lâm Lập Thư trở thành người phục vụ tạm thời của cô. Một nam một nữ phối hợp. Cũng không có ai có ý kiến gì. Lý Quân đã đáp ứng Khương Hành tối nay sẽ vào bếp. Đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Lương Chỉ Duyên và Hạ Uyển Tinh còn đang chạy tới hỏi Khương Hành tối nay ai sẽ xuống bếp là thích hợp. Mấy người bọn họ đều không được. Buổi tối chẳng lẽ phải gọi cơm hộp sao? Khương Hành nói với hai cô, không cần các cô lo, chờ ăn là được. Ở chung với Lý Quân 2 ngày, không biết có phải lây nhiễm sự bình tĩnh của anh hay không. Hắn cương nhiên, có 90% tin tưởng vào tay nghề bếp núc của anh. Còn 10% còn lại, để chừa cho mình một con đường lui. Ít nhất hiện tại, hắn chắc chắn giữa bọn họ tồn tại quan hệ yêu đương. Nhưng đến tình trạng gì, Lý Quân không nói. Hơn nữa, hắn cũng chưa cho đối phương cơ hội để nói. Nhưng mà hắn vẫn không rõ rốt cuộc vì sao mình lại thích Lý Quân. Lương Chỉ Duyên và Hạ Uyển Tinh có được câu trả lời hai mặt nhìn nhau. Hoàng Tam Nhuế là khách nhân, chắc chắn sẽ không xuống bếp nữa. Lâm Lập Thư cũng không có cái bản lĩnh chuẩn bị bữa tối cho 6-7 người. Chẳng lẽ để ông chủ tự mình ra trận. Nhưng lúc trưa, ông chủ nấu, có nồi cơm cũng nhão nhẹt. Vừa thấy liền biết không có cái kinh nghiệm sinh sống gì. Còn hai cô, ăn qua đều biết. Thật không có cái thiên phú kia. Có Hoàng Tam Nhuế để so sánh, Lương Chỉ Duyên đã tự ý thức được trình độ của mình. Kỳ thật, không hơn gì đối phương. Nửa cân đối với tám lạng. Sau khi loại trừ tất cả mọi người, cũng chỉ còn lại Lý Quân là chưa vào bếp lần nào. Nhìn vào biểu hiện của Ngô và Đỗ Lạc chiều nay, có vẻ như có điểm để mọi người mong đợi. Hy vọng sẽ không quá khó ăn. Tìm kiếm trên mạng một chút cũng có thể đem Ngô và Đỗ Lạc nấu chín, nhưng đồ ăn thì khác. Lâm Lập Thư đi cùng Hoàng Tam Nhuế tìm một cơ hội chạy về uống nước. Hắn cũng bắt đầu lo lắng cơm chiều có tin tức gì không. Tuy hình tượng của Hoàng Tam Nhuế không tồi, nhưng cũng không thể vì vẻ đẹp của cô mà mỗi ngày phải ăn thịt khô, mặn đến chết. Lý Quân đã vào phòng bếp, Khương Hành cầm bình phun nước mà Lý Quân tìm được lúc trước, tưới nước cho lá cây phát tài, thần thái thập phần bình tĩnh. Sau đó lại đi ra ngoài xem xét thành quả hôm nay. Vườn hoa được bọn họ tu chỉnh ra hình ra dáng. Nhìn cũng khá xa gì, Hoàng Tam Nhuế thấy hắn tới, còn vẫy vẫy tay từ xa gọi hắn tới chụp ảnh chung. Khương Hành làm bộ không nghe thấy, xoay người từ cửa sau chui vào phòng bếp. Phòng bếp có hai cánh cửa, một cái thông ra ngoài vườn hoa, một cái trực tiếp đi tới nhà ăn. Lý Quân đang rửa sạch thịt vịt mua về lúc chiều. Trong thôn trực tiếp đưa cho bọn họ cả con, mà không có cắt ra. Lý Quân giơ dao chặt xuống, một nhát một miếng, đem thịt vịt chặt ra, bỏ vào đĩa. Bên cạnh đặt sò khô và trần bì đang ngâm nước. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Khương Hành, giống như ông lớn, chắp tay sau lưng, từ cửa sau tiến vào. Trong phòng bếp có camera, người quay phim cũng không cần phải theo vào. Lý Quân nói với hắn, ngài đây là đang kiểm tra sao? Khương Hành nghe ra ý tứ trêu chọc trong lời nói của anh. Hắn là đang nhàn rỗi, có cần giúp gì không? Lý Quân đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Anh có rảnh thì giúp em bóc vỏ mấy quả vải, bỏ cả hạt đi nữa. Khương Hành rửa sạch tay rồi mới đi bóc vỏ quải. Quả thứ nhất vừa bóc xong liền trực tiếp nhét vào miệng. Lý Quân đang giơ lên chặt thịt vịt. Nhìn hắn, Khương lão sư, anh là tới bóc vải chứ không phải là ăn vải. Khương Hành thiếu chút nữa bị sặc, hắn chỉ thuận tay mà thôi, sau đó lại bóc một quả nữa. Hắn cảm thấy hai người cùng ăn thì Lý Quân sẽ không nói được hắn. Lý Quân há miệng. Lý Quân đang muốn cho tất cả thịt vịt đã rửa sạch vào đĩa, nghe thấy Khương Hành nói liền quay đầu há miệng. Một quả vải ngon ngọt được nhét vào trong miệng, anh vội vàng dùng mu bàn tay che miệng lại, trừng mắt với Khương Hành một cái. Khương Hành, cậu cũng ăn rồi. Lý Quân chỉ có thể ăn luôn quả vải trong miệng, phun hạt ra. Anh có thấy mình ấu trĩ hay không? Trong giọng nói đều là bất đắc dĩ đối với hắn. Da mặt Khương Hành đột nhiên dậy lên. Không hề. Lý Quân nhắc nhở hắn. Anh không được ăn vải nữa. Vừa nói, vừa đem thịt vịt đã xử lý tốt, cho vào nồi, dùng nước sôi trần qua. Vài phút sau là có thể vớt lên rửa cho sạch. Cuối cùng, cho thêm trần bì, sò khô và vải vào nồi, đun nhỏ lửa 2-3 tiếng là được. Lúc này máy quay đang theo phía sau. Mọi người nhìn thấy Lý Quân và Khương Hành tương tác, đều cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Những suy nghĩ của Vương đạo diễn vào buổi chiều lại xuất hiện. Hắn đi vào phòng họp lâm thời bên cạnh, gọi một cuộc điện thoại cho Cao Tính. Cao Tính thấy Vương đạo diễn gọi điện thoại tới, còn tưởng hắn không hài lòng về Lý Quân. Ai biết Vương đạo diễn vừa mở miệng, câu đầu tiên liền hỏi quan hệ giữa Lý Quân và Khương Hành. Cao Tính, Lý Quân và Khương Hành, Vương đạo diễn, cậu biết hai người bọn họ quen biết nhau không? Cao Tính, hai người bọn họ không biết nhau thì phải. Bằng không vì sao Lý Quân chưa bao giờ nói với tôi? Hơn nữa tài nguyên mà tôi cho cậu ta cũng không có bộ nào hợp tác với Khương Hành. Vương đạo diễn, không có sao? Hắn cảm thấy có phải là do mình hoa mắt hay không? Thái độ của hai người dần dần trở nên thân mật. Cao Tính, thật không có. Tôi và anh quen biết lâu vậy, anh còn không tin tôi sao? Lừa anh làm gì? Vương đạo diễn, được rồi. Vốn dĩ tôi chỉ định cho Lý Quân ở một tuần. Hiện tại thấy cậu ta và Khương Hành ở chung không tệ. có lẽ sẽ giữ cậu ta lại. Nói trước với cậu một tiếng, nhưng mà kỳ đầu tiên có khả năng sẽ ra chút thông tin tiêu cực. Cậu là người đại diện của cậu ta, phải chuẩn bị cho tốt. Cao Tính: Cảm ơn Lão Vương, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thiện đoàn đội ở bên này. Kỳ thật hắn cũng không cảm thấy Lý Quân có cái gì cần lo lắng. Vương Đạo Diễn gọi điện thoại cho hắn, chứng tỏ Lý Quân biểu hiện không tệ lắm. Còn những tin tức tiêu cực, có diễn viên nào không nổi tiếng, tham gia chương trình thực tế không bị người xem chê bai vài câu chứ? Đến lúc đó, hắn xem tình huống xử lý là được. Hắn rất yên tâm về Lý Quân. Tình hình trước mắt, có lẽ mọi người đều cảm thấy Lý Quân bám lấy Khương Hành, đội ngũ các nối biên tập có lẽ cũng sẽ theo phương hướng này để cắt. Chủ yếu vẫn là đem trọng điểm đặt ở trên mấy người trẻ tuổi mang lưu lượng và Hoàng Tâm Nhuế. Lúc này Lý Quân căn bản không biết kế hoạch biên tập các nối của tổ tiết mục. Canh vịt đang nấu, anh có thể bắt đầu chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn khác. Thịt rang đã hứa không thể thiếu, đậu hũ ma bà cũng phải có. Một đĩa rau xào, còn có thể chuẩn bị thêm vài món nữa. Lượng ăn của 6 người, ít nhất cũng phải 6 món ăn, một món canh. Bây giờ còn 4 món ăn nữa chưa nghĩ ra. Lý Quân đem thịt gà đông lạnh ở trong tủ lạnh ra rã đông. Còn không ăn thì cũng chỉ có thể vứt đi. Vứt đi cũng lãng phí. Ăn một lần thịt gà đông lạnh hẳn là không có vấn đề gì. Gà hầm nấm, đây cũng là một món ăn kèm với cơm rất ngon. Khương Hành thấy Lý Quân mở tủ lạnh, đang tự hỏi gì đó. Gà hầm nấm, giá đỗ xào thịt lợn, đậu đũa xào cà tím, lại thêm một món nữa. Anh còn muốn ăn món gì? Lý Quân hỏi Khương Hành đang hỗ trợ bóc tỏi. Kỳ thực Lý Quân cũng không trông cậy nhận được câu trả lời từ miệng của Khương Hành. Anh lẩm bẩm: Nếu không thì ngòng tỏi xào thịt khô đi, bóc ra rồi cứ để ở tủ lạnh cũng sẽ bị biến vị. Khương Hành đối với món thịt khô buổi trưa vẫn còn sợ hãi. Thịt khô rất mặn, ăn như thế nào? Lý Quân đem thịt khô còn lại lấy ra. Anh muốn thanh lý hết đồ trong tủ lạnh. Về sau còn có thể cho thêm rau củ tươi mới vào. Một tiếng sau, mùi canh vịt đậm đà bay ra từ ngoài phòng bếp của khách sạn. Nhân viên tổ tiết mục ở phòng bên cạnh, ai cũng đều nhìn thấy Khương lão sư tay không nhóm một miếng thịt khô được thái mỏng, phù phù một tiếng, nhét vào trong miệng. Lại nói tiếp, Khương lão sư lúc trước phi thường ghét bỏ món thịt khô mà Hoàng Tâm Nhế chế biến. Lúc này, không mặn nữa à? Lý Quân vừa lúc xoay người, lấy rổ sao để xào, nhìn thấy Khương Hành lại vươn ma trảo vào cái đĩa. Khương lão sư, anh lại ăn vụng. Khương Hành rút lại cánh tay đang ngon ngoe rụt rịch. Tôi đang nếm thử đồ ăn. Khương lão sư cũng cần giữ thể diện. Chương 14. Hắn cũng muốn ăn. Buổi tối ngày thứ hai tại khách sạn, ông chủ và nhân viên cuối cùng cũng được ăn một bữa tối phong phú. Xét thấy Khương Hành và Lý Quân vẫn luôn ở phòng bếp, mọi người cũng không dám vào quấy rầy bọn họ. Còn cảm thấy ông chủ để bọn họ thay phiên nhau nấu cơm. Tối nay vừa lúc đến lượt Lý Quân. Khiến người bất ngờ chính là Lý Quân, người vẫn luôn không thể hiện bản thân, cư nhiên lại làm ra một bàn đồ ăn tối phong phú. Bọn họ nhìn thấy đồ ăn trong tủ lạnh đều hoa hết mắt, đều chọn thứ đơn giản nhất để làm. Còn Lý Quân lại đem tất cả đồ ăn ra chế biến cùng nhau. Liếc mắt một cái liền khiến người ta muốn động đũa, nước miếng chảy ròng ròng. Sau 2 ngày đói bụng, mọi người nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy thơm ngon, ngào ngạt. Huống chi, mỗi một món ăn ở đây đều đủ cả sắc hương vị. Làm ông chủ khách sạn, Khương Hành hôm nay rốt cuộc có thể đàng hoàng gọi nhân viên và khách nhân ngồi xuống ăn cơm. Tối nay Lương Chỉ Duyên và Hà Nguyễn Tinh cũng không vào bếp rửa lấy một cọng rau. Hai người lúc này vội vàng múc canh cho mọi người, đặc biệt là Lương Chỉ Duyên, ý thức được sự khác biệt giữa cơm nhà của mình với cơm nhà của Lý Quân. Ngoại trừ buồn bực ra, chỉ có thể làm bản thân thoạt nhìn càng hiền huệ, cô vẫn còn tồn tại ảo tưởng không thực tế với vị nam thần Khương Hành này. Ngoài canh ra, Khương Hành còn mở một bình rượu vang đỏ, chúc mừng khách sạn bọn họ thành công khai trương, tâm tình tốt. Hắn còn nói vài câu qua loa mang tính hình thức. Cảm ơn Hoàng lão sư đã trở thành vị khách đầu tiên của khách sạn chúng ta, cũng cảm ơn mọi người 2 ngày nay đã nỗ lực, cùng với Lý Quân đã cống hiến một bàn đồ ăn ngon cho mọi người tối nay. Các khách nhân khác không được ông chủ khen ngợi, khó chịu thì khó chịu, nhưng bọn họ cũng không làm gì được. Ở mặt bếp lúc này đúng là không bằng người được.

một người nhào bột, một người băm nhân, rất nhanh, liền đem một đám bánh bao đặt vào lòng hấp. Hạ An Mẫn bật bếp ga, đột nhiên hỏi Lý Quân. Em cảm thấy đàn ông thích ăn cháo kèm bánh bao kiểu Trung Quốc hay là sữa bò và bánh mì kiểu Tây? Có ý gì? Lý Quân vừa mới lĩnh ngộ ý tứ trong lời nói của Hạ An Mẫn. Khương Hành bị bắt buộc phải dậy sớm, nghe thấy tiếng nói trong phòng bếp, liền đi tới. Hắn nhìn thấy Lý Quân và Hạ An Mẫn đang trò chuyện say sưa. Sáng sớm, có cái gì mà nói chuyện chứ? Hắn nỗ lực nghiêng tai lắng nghe, sau đó nghe được Lý Quân nói. Em không biết người khác thích đồ ăn Trung Quốc hay là cơm Tây, hoặc là Trung Tây kết hợp. Nhưng bản thân em thì thích người ngốc hơn em một chút. Khương Hành ba chấm. Cậu nói ai ngốc? Chương 16. Cậu bị điên à? Hôm nay có cái khách sạn sang ngày thứ ba. Ngoại trừ hai vợ chồng Lý Thù Minh tới tối qua, còn có hai vị khách nữa tới ở. Xét thấy vợ chồng Lý Thù Minh tới trước, bọn họ sẽ ở hai tối rồi lại rời đi. Hoàng Tâm Nhuế là vị khách đầu tiên ở một buổi tối. Còn xin WeChat của Lý Thù Minh, hôm nay cô sẽ mang tâm tình không tệ rời khỏi khách sạn. Tổ tiết mục cũng không quy định bọn họ phải thức dậy vào giờ nào. Nhưng mọi người cũng rất tự giác, khoảng 8 giờ đều rời giường. Lâm Lập Thư ngày thường hay ngủ nướng, đồng hồ báo thức ở di động vang lên 3 lần 4 lượt mới bò dậy. Nhìn sang giường ngủ bên cạnh, biết ngay mà, bạn cùng phòng của hắn lại trở thành tấm gương dậy sớm. Bữa sáng hôm nay rất phong phú, dưa muối, cháo và bánh bao. Lý Quân và Hạ An Mẫn làm bánh bao thịt. Khách sạn bọn họ tổng cộng có 8 người, sẽ không bị thiếu. Các cô gái ăn rất ít, 1 đến 2 cái là đủ. Còn cánh đàn ông thì ăn uống nhiều hơn một chút, có lẽ phải là từ 3 cái trở lên. Khương Hành ăn uống không tồi, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ lãnh khốc, trầm mặc như cũ. Không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Lý Thù Minh và Hạ An Mẫn ăn xong bữa sáng liền đi dạo xung quanh. Khi chuẩn bị bữa sáng chung với Lý Quân, Hạ An Mẫn biết được xung quanh có vài chỗ có thể chơi. Vườn vải là một trong số đó, còn có một vườn hoa đang được xây dựng một nửa. Giữa trưa còn có thể tới thôn sớm du lịch bên cạnh, ăn một bữa các món địa phương. Thời gian một ngày, được an bài đầy đủ. Sáng ngày hôm qua, khi Hoàng Tâm Nhuế tới, lại không có đãi ngộ này, mà cô cũng không cần. Mỗi một minh tinh tính cách khác nhau, sở thích cũng khác nhau, nội dung biểu diễn ở trước máy quay cho khán giả xem, tự nhiên cũng khác nhau. Buổi sáng, sau khi tuyển đi Hoàng Tâm Nhuế, Khương Hành thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm qua Khương Hành đã viết thời khóa biểu sắp xếp phục vụ phòng cho 4 người Lý Quân. Hôm qua mọi người cùng nhau xuất lực, cũng coi như thời gian học tập, cũng không có sự phân chia. Tuy nhiên, thời gian của bọn họ đã được lên kế hoạch cho vài ngày tới. Hôm nay bắt đầu do Lương Chỉ Duyên và Lâm Lập Thư phụ trách, ngày mai chính là Lý Quân và Hà Uyển Tinh, sắp xếp rất hợp lý. Sắp xếp trong mỗi tuần đều là do tổ tiết mục đã nói cho hắn trước, sau đó hắn lại căn cứ vào nhu cầu của tổ tiết mục mà là một ông chủ khách sạn. Không có cái gì gọi là kịch bản, nhưng lại có lưu trình. Sau khi Hoàng Tâm Nhuế rời đi, khách sạn lại khôi phục yên lặng. Công việc buổi sáng tương đối nhiều, hôm nay Lương Chỉ Duyên và Lâm Lập Thư phụ trách quét tước phòng cho khách. Còn Khương Hành thì mang theo Lý Quân và Hà Uyển Tinh lên thị trấn lấy đồ mà lúc trước hắn đã đặt. Trong 2 ngày qua cũng đã chế tác xong rồi. Từ thôn Thanh Thủy mà bọn họ ở, tới trấn Thanh Dương cần nửa giờ đi xe. Trên đường về, có thể thuận tiện đi đón khách nhân sẽ tới ở trưa nay, là một vị khách nam. Còn vị khách nữ thì buổi chiều mới tới. Người này là từ sân bay nên không cần bọn họ tới đón. Hôm nay lái xe là Lý Quân. Khương Hành không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ngồi trên ghế phụ lái. Mới vừa thắt xong dây an toàn, hắn liền cảm thấy động tác của mình có phải là quá nhanh một chút hay không. Còn Mai Lý Quân đang điều chỉnh ghế dựa, cũng không chú ý tới hắn, đang tự mình nho nhỏ nghi hoặc. Thôi, không quan trọng. Dựa theo hướng dẫn, ba người đi tới thị trấn. Dọc theo đường đi, phong cảnh vô hạn. Hà Uyển Tinh là một cô gái thành phố tiêu chuẩn. Nhìn gió nhẹ thổi qua từng mảng ruộng lúa xanh mượt, liên tục cảm thán phong cảnh tuyệt đẹp cỡ nào. Quả thực, đẹp không sao tả xiết. Có lẽ do cảm nhận được hơi thở, ta chính là hướng về một mục đích nào đó mà tiếp cận các ngươi. Muốn đạt được thứ gì từ trên người các ngươi, trên người Hà Uyển Tinh, nên Khương Hành vẫn sẵn sàng hàn huyên cùng cô vài câu. Khương lão sư, khi anh ở bên ngoài, nơi nào khiến anh có ấn tượng sâu sắc nhất? Là thành phố hay danh lam thắng cảnh mà anh cảm thấy cực kỳ đẹp? Vô luận là đi bao nhiêu lần, cũng không cảm thấy chán ấy. Khương Hành thật sự suy nghĩ cẩn thận. Tôi đi qua rất nhiều nơi, đóng phim rất vất vả. Tôi nhớ rõ lúc ấy quay bộ Lawlessness ở Mỹ. Vốn dĩ tiến độ là 2 tháng, chúng tôi 45 ngày liền quay xong. Căn bản là không có thời gian giống khách du lịch đi khắp nơi nhìn xem một chút. Nói tới nơi mà bản thân ấn tượng nhất, hẳn là trên đảo quay 33 ngày trên đảo. Nơi đó là một hòn đảo mới ở Maldives. Bầu trời trong xanh và nước rất trong. Chỉ là bị cháy nắng. Lúc ấy tôi vì quay bộ phim này mà cả người cô hồ là bị cháy nắng hết, không có chỗ nào hoàn hảo. Khương lão sư, được đi nhiều nơi như vậy thật là tốt. Em còn chưa đi Maldives lần nào. Cũng không biết bơi. Hà Uyển Tinh thở dài, cảm thấy rất là tiếc nuối. Khương Hành, cô còn trẻ, còn nhiều thời gian, tùy thời đều có thể đi, không cần vội. Hà Uyển Tinh nghĩ nghĩ cũng đúng. Cũng phải. Anh Quân, còn anh thì sao? Anh thấy nơi nào mà anh đi qua là đẹp nhất? Lý Quân không trả lời ngay, anh nói, để anh nghĩ đã. Khi Hà Uyển Tinh và Khương Hành đều cho rằng Lý Quân sẽ không trả lời, anh lại mở miệng, ngữ điệu không cao không thấp. Hẳn là khi còn nhỏ, lần đầu tiên đi du lịch cùng người nhà. Khi đó du lịch không thuận tiện như bây giờ, không có đường sắt cao tốc, cũng không có điện thoại thông minh vô địch. Người nhà bọn anh rất bận, có thể bớt thời gian dẫn anh ra ngoài chơi đã tốt lắm rồi. Trong trí nhớ của anh, đó là một ngọn núi rất cao, cảnh sắc cũng rất đẹp. Buổi sáng bọn anh còn dậy sớm nhìn mặt trời mọc, ấn tượng đó khá là sâu đậm. Hà Uyển Tinh, oa, ký ức này cũng đẹp quá rồi. Lúc nhỏ em cũng thường xuyên đi du lịch với ba mẹ, ở nhà còn rất nhiều ảnh chụp. Lý Quân không nói thêm gì nữa. Khương Hành có thể nghe thấy một chút thương cảm nhàn nhạt trong giọng nói của anh. Lý Quân lần này không quay đầu lại nhìn hắn, trầm mặc mà lái xe. Dọc đường đi, Hà Uyển Tinh ríu ra ríu rít, như là bạn học nhỏ đi ra ngoài thông khí sau một tháng học hè vậy. Đôi lúc Khương Hành sẽ nhìn qua Lý Quân, cuối cùng phát hiện Lý Quân không ổn. Sau khi nói xong chuyện đi du lịch kia, một đường tới thị trấn, anh hoàn toàn im lặng. 2 ngày trước, cho dù Lý Quân không nói lời nào, nhưng trên mặt cũng sẽ treo lên mỉm cười lễ phép. Mà hiện tại, anh như là đắp lên mặt một tấm màn trong suốt, ngăn cách anh với thế giới bên này. Khương Hành có chút không nhìn rõ anh, trong lòng hơi không thoải mái. Thứ Khương Hành đặt là khung ảnh lồng kính. Vì có vải che, không nhìn được bên trong là gì, bọn họ đem khung ảnh lên xe. Khương Hành thấy sắc mặt Lý Quân vẫn nhàn nhạt. Khi đứng bên cạnh anh, thuận miệng hỏi Hà Uyển Tinh đang thử màu sắc bút chì màu. Thời tiết thật nóng, Tinh có muốn ăn kem không? Tôi mời khách. Hà Uyển Tinh giơ lên một cái bút chì màu đỏ. Muốn ạ, à, nằm mơ cũng muốn, quá nóng. Bên cạnh cửa hàng làm khung ảnh là một quán kem nhỏ. Khương Hành hỏi bọn họ muốn ăn vị gì. Hà Uyển Tinh muốn ăn kem ốc quế sô cô la. Khương Hành tự chọn một cái mà hắn muốn, sau đó theo bản năng cũng lấy cho Lý Quân một cái vị vani. Thanh toán tiền xong, đem kem ốc quế đưa cho anh. Lý Quân nhìn vị kem ốc quế ghi ở bên ngoài, giấu đi nụ cười lại lần nữa hiện lên trên mặt. Khi Lý Quân lột bỏ cái nắp đậy, ngẩng đầu, Khương Hành nhanh chóng ngoảnh đầu đi, cắn miếng kem ốc quế. Ây, quá ngọt. Lý Quân nhìn thấy Khương Hành mặt vô biểu tình, chỉ cười cười gặm kem ốc quế, sau đó lại từ từ biến mất, cái gì cũng không nói. Ba người còn phải đi siêu thị hoàn thành nhiệm vụ mua sắm khác nữa. Sau khi ăn xong kem ốc quế, liền trực tiếp lên xe. Hà Uyển Tinh hỏi Khương Hành có thể ra ngoài nhiều một chút hay không, có thể mua kem ăn. Khương Hành, tôi sẽ tính là cô bỏ bê công việc. Hà Uyển Tinh, ông chủ, ngài cũng thật nghiêm túc. Lý Quân nói thầm trong lòng, vẻ nghiêm túc của Khương Hành chỉ có ở mặt ngoài thôi. Nhưng mà vừa được ăn kem, nên anh cũng không đi hạ bệ Khương Hành. Thị trấn Thanh Dương có một cái siêu thị to, người cũng không ít. Bọn họ có một tờ danh sách các thứ phải mua, đều là Khương Hành viết. Lúc ở trên xe, hắn có đưa cho Lý Quân xem qua, chủ yếu là hỏi anh có cần bổ sung thêm gì không. Bọn họ lấy một chiếc xe đẩy hàng, đều mua những vật dụng hàng ngày. Còn có một ít đồ dùng thủ công, giấy màu, kéo gì đó. Lý Quân cảm thấy hơi bình phục một chút. Trở lại nội dung chương trình, mua những thứ này có tác dụng gì sao? Khương Hành, buổi chiều cậu sẽ biết. Lý Quân suy đoán có lẽ là có liên quan tới cô gái sẽ tới vào buổi chiều. Ngoài những đồ dùng thủ công này ra, danh sách mua sắm cũng không có gì nhiều. Nhưng khi Khương Hành nhìn thấy bia, lại từng kiện bỏ vào trong xe đẩy, Hà Uyển Tinh thì đi tới khu đồ ăn vặt, cầm một đống đồ ăn vặt về. Lý Quân ba chấm. Anh cảm thấy danh sách mua sắm là tổ tiết mục quy định, nhưng bia và đồ ăn vặt là hai người bọn họ tự mình quyết định. Làm bộ không biết, Lý Quân cũng đi tới khu gia vị, cầm một đống đồ hộp và mì gói. Có lau canh ma, quả ô liu, mù tạt, mang chua. Ngoài những thứ đó còn có hai bịch mì ăn liền to, một bịch là vị dưa muối, một bịch là vị cay. Khương Hành nhìn thấy quả ô liu liền thấy có chút quen mắt. Hắn cảnh giác nói, cậu mua thứ này làm gì? Lý Quân nói, khi nào không muốn nấu ăn, chúng ta có thể ăn những thứ này với cơm. Cái này không phải vừa lúc hợp với bia của anh sao? Khương Hành trầm mặc một chút, yên lặng đem từng kiện bia thả lại trên kệ hàng, chỉ để lại hai kiện. Hắn lại liếc nhìn Lý Quân một cái, phát hiện đối phương chỉ nhìn hắn cười cười, sau đó đem quả ô liu thả lại trên kệ hàng. Khương Hành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, người tập thể hình có thể không chạm vào rượu thì không nên chạm vào rượu là tốt nhất. Hắn chỉ muốn thừa dịp người đại diện không ở đây, thả tự do cho bản thân một thời gian mà thôi. Nhưng mà, vì sao hắn phải sợ Lý Quân? Khương Hàn quyết định coi như không có gì xảy ra. Người quay phim đã quay lại toàn bộ quá trình hố động này của bọn họ. Khu rau củ và khu thịt thà cũng rất phong phú. Có một vài loại mà bọn họ không mua được ở trong thôn. Tính tiền xong, ba người đẩy hai xe hàng tới bãi đổ xe. Trước khi lên xe, Khương Hành hỏi, hai người có muốn đi vệ sinh hay không? Hà Uyển Tinh lắc đầu nói không đi, còn Lý Quân lại nói muốn đi. Hai người bọn họ liền kết bạn mà đi. Người quay phim đang ngồi ở trên xe uống nước, không đi theo. Đến chỗ này đã có thể lựa chọn không quay. Đến toilet quay chụp chắc chắn sẽ bị người qua đường đánh cho một trận. Vẫn là nên làm người văn minh lịch sự đi. Hôm nay Khương Hành đội một chiếc mũ ngư dân. Khi đi dạo siêu thị thì cúi đầu cũng không có người qua đường nhận ra hắn, tránh được không ít phiền toái. Hai người cùng đi tới toilet ở tầng 1. Thời gian này bãi đổ xe ở tầng hầm cũng rất ít người, nơi nơi đều an tĩnh. Đi tới toilet cần phải đi một đoạn đường, bọn họ dựa theo biển báo chỉ dẫn. Đoạn đường còn có mấy cái ngã rẽ, quả thật giống như mê cung. Khương Hành đi ở phía trước tìm đường, Lý Quân đi ở phía sau hắn. Con đường phía trước càng lúc càng tối. Biển hướng dẫn chỉ bọn họ đi lên trên cầu thang. Đèn ở nơi này hình như bị hỏng, có chút tối tăm, cơ hồ không thấy rõ mặt người. Khương Hành vừa muốn bước chân lên, tay phải đột nhiên bị một bàn tay ấm áp giữ chặt lại. Không chú ý một cái, liền bị người thấp hơn hắn 5 cm, Lý Quân, áp vào bức tường sau lưng. Khoảng cách của hai người bỗng nhiên kéo lại gần. Khương Hành bị đôi mắt phượng của Lý Quân nhìn chăm chú, hô hấp của hắn không khỏi cứng lại. Ba chấm. Nhìn Lý Quân ở khoảng cách gần cũng khá đẹp trai. Sau đó, nam nhân khá đẹp trai này mất đi vẻ dịu dàng lúc trước. Trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ. Khương Hành, anh tốt nhất là mau nhớ ra chuyện của chúng ta đi. Khương Hành gần như sợ hãi vì hành động bất thình lình của anh. Bỗng nhiên đẩy Lý Quân ra. Nếu không nhớ ra thì sao? Lý Quân có trừng mắt với hắn. Hắn cũng không nhớ ra được. Hắn cứng miệng nói, tôi căn bản không quen biết cậu. Hơn nữa, cậu cũng không phải là loại hình tôi thích. Kỳ thật, cậu là muốn mượn danh tiếng của tôi để nổi tiếng phải không? Muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Lý Quân cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ấn Khương Hành lên tường. Giống như phát điên nói, đúng vậy, tôi điên rồi. Anh nhân lúc Khương Hành không phòng bị, cắn một cái thật mạnh lên môi hắn. Khương Hành ăn đau, muốn đẩy Lý Quân ra. Nhưng lúc này hắn lại không đẩy được. Lý Quân liều mạng giữ hắn. Tận đến khi trong miệng của bọn họ có mùi máu tươi, hai mắt Lý Quân đỏ bừng. Giống như ném giỏ sách mà ném hắn đi. Giống như miếng giỏ sách bị ném đi, Khương Hành che lại khóe miệng bị đau. Máu tươi như mùi rỉ sắt rỉ ra đầy miệng, ba chấm. Lý Quân quay lưng biến mất trong phạm vi tầm mắt của hắn. Khương Hành nhìn theo bóng dáng của anh, quát một câu thật lớn. Lý Quân, cậu bị điên à? Cắn tôi một mồm đầy máu. Trong lối đi loáng thoáng truyền tới tiếng đáp án. Đúng vậy, tôi bị điên. Nhưng anh lại không phải là thuốc. Chương 17, bạn trai mình thật thảm. Lý Quân vẫn chưa đi xa, anh chỉ đang đứng ở lối đi nhỏ, chờ bản thân bình tĩnh lại một chút mà thôi. Nếu trên người có thuốc lá, anh sẽ hút. Đầu ngón tay anh còn đang run rẩy. Không phải như thế này, anh không nhịn được đã nổi giận với Khương Hành. Anh hối hận mà đưa tay lên đầu, siết chặt mái tóc. Làm rối loạn kiểu tóc đã được tạo ra vào buổi sáng, làm dịu đi tâm tình đang bấp bênh lúc này của mình. Anh chưa bao giờ là một người tính khí ôn hòa, bình tĩnh, tự nhiên. Ở trước máy quay, tất cả đều là anh đóng giả. Anh không hề dịu dàng một chút nào, thậm chí còn có chút xấu xa. Cho tới nay, người chân chính dịu dàng là Khương Hành mới đúng. Nghe được đáp lại, Khương Hành siết chặt nắm tay, nghiến nghiến răng, sau đó quay đầu bước lên bậc thang, đi tới toilet. Soi mặt trong gương, môi điều rách, miệng đầy mùi máu tươi. Có thể thấy được Lý Quân cắn hắn có bao nhiêu dã man. Nhưng kỳ thật Khương Hành cũng không tức giận gì, hắn cảm thấy bản thân đúng là tốt tính. Từ toilet đi ra, Khương Hành theo đường cũ quay lại. Khi đi qua con đường cũ, phát hiện Lý Quân thế mà đang ngồi xổm trên mặt đất. Anh cúi đầu, hai tay ôm lấy bả vai, nhìn không rõ biểu tình, nhưng có thể cảm giác toàn thân anh đều lộ ra khổ sở khó có thể giải thích. Rõ ràng người bị rách môi là hắn, chảy máu cũng là hắn, nhưng người cắn thoạt nhìn còn khổ sở hơn cả hắn. Đây là cái đạo lý gì? Khương Hành muốn vỗ Lý Quân, nhưng xét tới thảm trạng vừa rồi, lại đổi thành chọc. Hắn chọc hai cái, đi thôi. Hắn không biết vì sao cảm xúc của Lý Quân lại đột nhiên biến hóa lớn như vậy. Nhưng cũng biết không thể kích thích anh. Bên ngoài còn tổ quay phim, hắn còn muốn bảo vệ chuyện riêng tư của hai người một chút. Lý Quân ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe đầy đáng thương. Anh quay mặt đi, Khương Hành bị ánh mắt của anh khiến trái tim như bị nhéo một cái. Ma xui quỷ khiến vươn tay về phía anh. Đứng lên đi, bọn họ có lẽ đang sốt ruột chờ. Lý Quân đem tay mình đặt vào tay hắn, Khương Hành thoáng dùng lực một chút, kéo anh dậy. Khương Hành lúc này cũng không dám nói điều gì, càng không dám hỏi. Sau khi buông tay Lý Quân ra, đi về phía trước anh. Mà hắn cũng không biết, ở một góc độ mà hắn không nhìn thấy, Lý Quân hơi hơi cong cong khóe môi. Trở lại trên xe, Khương Hành trực tiếp ngồi ở vị trí lái xe, còn Lý Quân thì ngồi ở ghế phụ. Hà Uyển Tinh hình như không phát hiện ra cái gì không đúng. Trong lúc đợi bọn họ, cô còn bóc một gói khoai lát ra ăn. Tận đến khi xe lăn bánh, trở lại trên đường cao tốc, mới phát hiện chỗ không đúng. Nhưng lòng hiếu kỳ của nàng không ở đây, cũng liền không hỏi. Lúc này bên trong xe có chút yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Có lẽ bọn họ mệt mỏi vì dọn đồ vật, cứ cảm giác bọn họ hình như xảy ra việc gì. Không khí cũng thay đổi. Chờ tới khi xe sắp chạy tới cửa khách sạn, Hà Uyển Tinh mới vỗ vỗ ghế trước. Các anh, chúng ta có phải đã quên mất việc gì rồi hay không? Trong đầu Khương Hành còn đang lẩn quẩn hình ảnh Lý Quân mắt đỏ hoe, nơi nào còn nhớ rõ việc gì khác nữa. Việc gì? Hà Uyển Tinh cất cao giọng nói. Đón khách. Khương Hành ba chấm. Bọn họ đành phải quay đầu, đi tới nhà ga đón người. May mà khi bọn họ tới, ga tàu cao tốc, khách nhân mới đợi được một lúc. Vị khách này, làn da có chút đen, thân cao trên 1m85, cười rộ lên giống như ánh mặt trời, nhưng tính cách có hơi thẹn thùng. Hà Uyển Tinh ngồi cạnh hắn, hỏi ra mới biết hắn là một vận động viên bơi lội vừa giải nghệ. Hình như hắn là fan của Khương Hành. Ê a nửa ngày mới dám hỏi sau khi đến khách sạn, Khương Hành có thể ký tên cho hắn được không? Khương Hành đương nhiên tận khả năng thỏa mãn nhu cầu của khách nhân. Hiện tại hắn có chút chột dạ. Thiếu chút nữa, liền để quên đối phương ở ga tàu cao tốc. Hy vọng sau khi chương trình công chiếu, nhìn thấy cái đoạn này sẽ không tức giận. Lý Quân vẫn khiêm tốn như cũ. Sau khi chào hỏi với khách trọ xong, anh cũng không nói gì nữa. Khương Hành dùng đuôi mắt nhìn anh rất nhiều lần. Điều phát hiện, anh không ư hử một tiếng mà nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ xe. Càng thêm rối rắm câu nói, tôi bị điên kia. Còn rất khiến người để ý. Sau khi trở lại khách sạn, những vị khách mới không nổi tiếng, mọi người cũng không quá để ý cho lắm, nhưng vẫn lễ phép đi ra nghênh đón một chút. Lương Chỉ Duyên và Lâm Lập Thư đưa khách lên phòng, ở trên tầng 2. Phòng mà tối qua Hoàng Tâm Nhuế ở lại, để lại cho vị khách nữ buổi chiều sẽ đến ở. Thời gian bọn họ trở về cũng không sớm không muộn, vừa lúc là giữa trưa. Mọi người đều tụ tập ở đại sảnh chờ thương lượng giải quyết cơm trưa như thế nào. Sau đó sôi nổi, nhìn môi Khương Hành, hình như có vết rách. Lâm Lập Thư vẫn luôn đảm nhiệm vai trò phá vỡ cảm xúc. Ông chủ, môi anh bị sao thế? Giống như bị người cắn thì phải. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên môi Khương Hành, bao gồm cả Lý Quân. Khương Hành lấy ngón tay che che khóe miệng, dùng lý do vừa mới nghĩ ra lúc nãy nói cho có lệ. Vừa rồi không cẩn thận bị rách. Nhóm người quay phim ba chấm. Rách lúc nào, sao chúng tôi không nhìn thấy? Nếu có cẩn thận, người quan sát sẽ phát hiện ra ngay. Vết rách này là lúc đi ra khỏi siêu thị liền có. Nhưng lúc đó Khương Hành làm tài xế, ánh sáng ở bãi đỗ xe ngầm có chút tối, Mọi người cũng không chú ý. Tận đến bây giờ tất cả mọi người tụ tập lại cùng nhau, lúc này mới phát hiện ra một tin tức gây sốc. Khóe môi của ông chủ bị rách. Lý Quân cũng không nghĩ tới bản thân tùy tiện cắn một cái lại tạo thành kết quả này. Vừa lúc có người sôi bụng ục ục, anh liền thuận thế nói. Bữa trưa ăn mì, hâm nóng lại bánh bao buổi sáng, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người nỗ lực lắc đầu, không có ý kiến gì. Chỉ cần không phải vào bếp là được. Hà Uyển Tinh tích cực nói. Anh Quân, em tới hỗ trợ. Lý Quân không từ chối. Được. Thật sự không thể nghĩ ra, nấu bát mì thôi. Hà Uyển Tinh có thể trợ giúp cái gì? Sau khi từ thị trấn trở về, Khương Hành cố ý trốn tránh Lý Quân. Chỉ cần chỗ có Lý Quân, Khương Hành sẽ không xuất hiện. Khương Hành ngày hôm qua còn vào trong bếp qua lại. Hiện tại hắn lại đội cái mũ rơm độc quyền của mình ra vườn nhổ cỏ. Lâm Lập Thư cũng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn nhổ cỏ theo. Ông chủ, chúng ta sao lại nhổ cỏ vào giữa trưa? Khương Hành, bởi vì buổi chiều sẽ nghênh đón một cô gái cực kỳ xinh đẹp tới. Hai mắt Lâm Lập Thư sáng lên. Thật vậy sao? Khương Hành, tôi cần phải lừa cậu sao? Mau nhổ cỏ đi, chúng ta còn mỗi chỗ này chưa sửa sang lại thôi. Lâm Lập Thư rất là mong đợi đối với mỹ nữ. Nhổ cỏ thật sự nghiêm túc. Không bao lâu, Lương Chỉ Duyên liền đi ra, gọi bọn họ vào ăn cơm. Khương Hành ném xuống cái cuốc nhỏ trong tay, đi vào trong nhà. Lâm Lập Thư ở phía sau nói thầm. Ông chủ, anh đợi tôi với. Khương Hành không để ý đến hắn. Vấn đề ăn cơm này, làm gì phải đợi. Mỗi người một bát mì cà chua, bánh bao trên bàn ăn đang tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Còn có một đĩa trứng tráng, muốn ăn bao nhiêu có thể tự mình gấp. Nước tương, giấm, dầu mè, tương ớt, vân vân. Tất cả đều đặt ở trên bàn, muốn gì thì cứ tự mình thêm. Hà Uyển Tinh giống như tranh công, hỏi Lâm Lập Thư, thế nào, trứng tráng của tôi có tiến bộ hay không? Lâm Lập Thư gấp một quả nói, không tồi, hương vị vừa vặn. Hà Uyển Tinh nói, anh Quân dạy em, cảm giác lần này, sau khi trở về, tay nghề nấu nướng của em sẽ tăng lên rất nhiều. Khương Hành cảm thấy nếu Lý Quân tâm trạng tốt, buổi trưa sẽ không tới mức phải ăn mì. Nhưng mà Lý Quân tâm trạng không tốt, hương vị mì hình như cũng không ngon cho lắm. Cuối cùng, hắn vẫn ăn đến sạch trơn, ngay cả nước canh cũng uống sạch. La Thừa, vị khách mới tới, còn chưa biết tình huống ra sao, thấy mọi người đem mì ăn đến sạch sẽ, cũng ăn theo sạch bách. Không nghĩ tới tay nghề bếp núc của các minh tinh này tốt như vậy. Nghe bạn bè nói, tay nghề của các minh tinh trong chương trình thực tế đều là khoe khoang, thực tế rất khó ăn. Thần tượng của hắn ăn ngon đến như vậy, vậy mì này chắc chắn là ngon. Có vận hào quang dẫn đường, La Thừa cảm thấy mì hôm nay đều mang theo hương vị gia đình. Lý Quân nhìn bát mì sạch trơn, cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay, anh chỉ tùy tiện nấu nấu mà thôi. Buổi trưa có 2 tiếng nghỉ ngơi, Lý Quân quyết đoán về phòng nghỉ ngơi. Anh cũng cố ý kéo khoảng cách với Khương Hành. Lý Quân ngủ trưa không tệ, tỉnh dậy đã là 1:30, chứng tỏ anh ngủ rất lâu. Ngoài ý muốn phát hiện Lâm Lập Thư không ở trong phòng. Khi rửa mặt xong đi ra, phát hiện mọi người đang bận rộn. Đại sảnh còn thay đổi một diện mạo mới. Ở giữa phòng có thêm một bức tranh sơn dầu khá trừu tượng. Nhưng có thể nhìn ra phong cảnh trong tranh là cảnh điện viên. Dựa theo kích thước, hẳn là một bức mà bọn họ mang về từ trong tiệm khung tranh. Tầng 2 truyền tới tiếng nói chuyện. Lý Quân theo âm thanh đi lên trên tầng. Nhìn thấy Khương Hành đang đứng ở trên cái thang chữ A, treo bức tranh lên tường. Lương Chỉ Duyên đang đỡ thang cho hắn. Bức tranh đã được dỡ bỏ đi lớp vải che, cũng là một bức tranh sơn dầu. Từ góc độ của Lý Quân mà nhìn, lạc khoảng không quá rõ ràng, nhưng nhìn vào phong cách, đại khái biết là ai vẽ. Có lẽ là Khương Hành tự vẽ trong nửa tháng mà hắn mất trí nhớ. Khương Hành biết vẽ tranh sơn dầu và vẽ phác thảo. Ngày thường, hai bọn họ không thích chụp ảnh. Đó là vì Khương Hành sẽ dùng bút vẽ anh, so với việc bấm bấm ngón tay liền ra hình, thì có vẻ hình ảnh xuất hiện qua từng nét phác họa, càng có giá trị lưu giữ và ý nghĩa. Đều là ký ức phi thường trân quý. Khương Hành vừa treo lên một bức tranh sơn dầu hình cánh đồng lúa mạch. Lương Chỉ Duyên ở dưới tân bốc nịnh hót. Tranh đẹp quá, Khương lão sư. Bên dưới góc phải là chữ ký của anh sao? Khương Hành trả lời, sau đó bước xuống khỏi thang chữ A. Lý Quân lúc này đi cũng không được, không đi cũng không được. Đều bị phát hiện, đành phải hỏi. Có cần hỗ trợ không? Khương Hành nói, cần. Mỗi một phòng đều phải treo một bức. Hai người có lẽ không lo liệu hết được. Lương Chỉ Duyên nói thầm trong lòng. Kỳ thực bọn họ có thể. Lý Quân lúc này cũng không muốn làm việc chung với Khương Hành. Anh quay đầu đi xuống dưới lầu. Khương Hành vội vàng hỏi anh, cậu đi đâu thế? Lý Quân nói như đương nhiên, đi tìm cái thang treo trên. Khương Hành ba chấm, tôi là muốn cậu làm cùng tôi. Lương Chỉ Duyên thật sự quá phiền phức. Lâm Lập Thư không biết từ chỗ nào vọt ra, ở tầng 1 gọi Lý Quân. Anh Quân, chỗ chúng ta chỉ có một cái thang chữ A. Lý Quân ba chấm, tôi biết. Lâm Lập Thư nhiều chuyện, thật khiến người không có gì để nói. Anh không phải là muốn lấy lý do không tìm thấy thang chữ A, tìm cớ tránh đi Khương Hạnh hay sao? Lý Quân bất đắc dĩ phải quay trở lại. Lâm Lập Thư thấy Lương Chỉ Duyên cũng ở đây, ôm một bức tranh, đi lên nói muốn hỗ trợ. Ông chủ, anh vừa rồi, nói là bức bình hoa là đặt ở phòng đơn phải không? Đúng vậy. Lâm Lập Thư nhìn về phía Lương Chỉ Duyên. Chỉ Duyên, phòng chìa khóa ở chỗ chị. Giúp em mở cửa đi, em đem tranh này treo lên phòng ở tầng 2. Không muốn rời khỏi Khương Hành, Lương Chỉ Duyên ba chấm. Cậu có đầu óc hay không vậy? Không thấy tôi đang bình yên ở chung với Khương lão sư, đang tăng tình cảm hay sao? Lâm Lập Thư đem Lương Chỉ Duyên gọi đi. Chỉ còn lại Khương Hành đang bước xuống từ trên thang chữ A và người muốn rút lui nhưng không thành công, Lý Quân. Nghĩ tới Lý Quân đang đứng ở bên cạnh, thần trí Khương Hành nhoáng một cái. Đang định bước xuống thì bước chân bị hụt, cả người nghiêng sang một bên. May mà Lý Quân phản ứng kịp, nhanh chóng ôm lấy Khương Hành, không bị ngã thành bánh nhân thịt. Nhưng tư thế của hai người lúc này cũng không hài hòa như vậy. Hai tay Lý Quân vây quanh eo Khương Hành, mà hai tay hắn thì quàng qua cổ Lý Quân, một chân treo ở trên cái bậc thang. Hai người miệng đối miệng, chỉ cách 1 cm nữa là hôn phải nhau. Hơi thở ấm áp phả ra xung quanh, hô hấp của hai người đồng thời ngưng lại. Lý Quân nhìn thấy môi Khương Hành vừa mới kết vẫy, cười khúc khích. Anh thật nặng, bạn trai mình thật thảm. Khương Hành thầm nói ở trong lòng, anh chàng này cuối cùng cũng cười rồi. Chương 18, vẽ ai thế? Dạo này, giải phóng bản thân, béo lên thêm chút thịt. Khương Hành ổn định lại thân thể mình. Cái chân đang gác ở trên thang cũng nhấc xuống. Dưới sự hỗ trợ của Lý Quân mà đứng thẳng lại. Hắn hơi xấu hổ một chút, nếu Lý Quân không kịp thời ôm lấy hắn, có thể hắn sẽ gãy mất hai cái răng cửa. Một thoáng im lặng cũng không khiến bọn họ đem công việc trong tay dừng lại. Khương Hành đem bức tranh định treo ở trong phòng đưa cho Lý Quân. Hắn thì khiêng thang đi lên lầu 3. Lương Chỉ Duyên đã mở hết cửa phòng, không có người ở ra, bọn họ trực tiếp đi vào là được. Ở trước máy quay, Lý Quân như là không nhớ tới một màn ngã nhào vừa rồi. Bạch ra tấm vải che một bức tranh, trong đó hỏi Khương Hành. Bức tranh hoa cúc này muốn treo ở chỗ nào? Bức tranh anh vừa mở ra là một bức tranh vẽ hoa cúc, cắm ở một bình hoa màu trắng. Nhìn đã thấy không có linh hồn, nhưng trong cuộc sống cũng không có mấy người hiểu biết về tranh. Ai biết khi Khương Hành đang vẽ tranh thì suy nghĩ cái gì? Dù sao như này, nhìn qua cũng thấy khá đẹp. Nếu không theo đuổi phương diện ý nghĩa tinh thần, vẽ như này là đủ rồi. Khương Hành dù sao cũng có hào quang của một ảnh đế. Cho dù một đôi tất thối hắn đi, cũng có fan nguyện ý cất chứa. Tranh treo ở khách sạn, ngay cả một cái chữ ký cũng có thể tăng thêm không ít sắc thái và giá trị cho khách sạn. Khương Hành hỏi lại Lý Quân, cậu có gợi ý nào không? Lý Quân lắc đầu, em nghe theo ông chủ. Anh không có bất cứ tế bào nghệ thuật nào, cho nên cũng không khoe khoang ở trước mặt Khương Hành. Khương Hành thầm nói, bắt đầu từ lúc quay chương trình tới giờ, cậu chưa từng nghe lời tôi lần nào. Hiếm khi Lý Quân ngoan ngoãn nghe lời, Khương Hành bắt đầu đánh giá loại hình phòng ở tầng 3. Kỳ thật ngày đầu tiên đến, hắn cũng đã có ý tưởng sơ qua. Trên sân dầu treo ở bất kỳ phương hướng nào cũng được. Hắn quyết định đi theo con đường bình thường, treo ở trên vách tường trắng, cũng coi như tăng thêm màu sắc. Dù sao chính là tùy tiện thôi. Khương Hành cao 1m84. Treo một bức tranh không cần dùng thang chữ A, trực tiếp dùng đinh đóng lên tường, rồi treo tranh lên là được. Lý Quân thì phụ hắn, nâng lên khung tranh, hai người phối hợp ăn ý chưa từng thấy. Chỉ cần Khương Hành nói một câu dịch sang bên kia nhiều hay ít, Lý Quân đã có thể. Trong một giây dựa theo ý tưởng của hắn dịch chuẩn, hiệu suất làm việc rất cao. Hai người hợp tác, rất tốt, rất nhanh, liền treo hết tranh trong phòng ở tầng 3. Bọn họ ở tầng 3 còn nghe thấy Lương Chỉ Duyên và Lâm Lập Thư đang tranh cãi treo ở vị trí nào cho bắt mắt hơn. Tranh treo lên rồi, Lương Chỉ Duyên còn muốn tháo xuống treo lại. Khương Hành và Lý Quân đều không có ý định tham gia vào cuộc chiến giữa bọn họ. Khi đi ngang qua tầng 2, lựa chọn làm người điếc.